Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, 200 khối thọ lễ. Ở đây cũng không có đặc biệt người hiểu công việc, nhưng đều là có nhãn lực. Cái này Ngọc Phật một xem liền là đồ tốt, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 7 vị số. Ra tay chính là 7 vị số thọ lễ, cũng liền Hà gia mới có thể ra tay rộng rãi như vậy. Hà Vi An trên mặt đã lộ ra mỉm cười đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tiện. Ở mọi người đều ở nghị luận Ngọc Phật thời điểm, hắn bỗng nhiên giơ tay chỉ một cái, mọi người không minh bạch ý tứ của hắn, tầm mắt sôi nổi hướng Ngô Tiện mấy người nhìn sang, thấy được 3 cái thiếu niên, 1 cái thiếu nữ. Kỳ thật một danh thiếu niên lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, phi thường soái khí, thoạt nhìn có chút bất phàm. Tại bên người thiếu niên kia còn đứng một cái đeo khẩu trang thiếu nữ. Thiếu nữ bỗng nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, có chút trốn tránh trốn đến thiếu niên phía sau. Dì thiếu, người biết bọn hắn. Có người khó hiểu Hà Vi An vì cái gì đột nhiên cầm mấy người kia chỉ ra tới. Cái kia mang đồ che miệng mũi hình như là Trương gia nhị tiểu thư. Có người nghe qua Trương gia nhị tiểu thư nghe đồn, nghe nói bởi vì là lớn lên xấu, hàng năm đeo khẩu trang. Hạ tổng, kia không phải ngươi nhi tử sao? Cùng Hạ Khắc phụ thân đứng chung một chỗ một người thấp giọng nói. Hạ phụ gật gật đầu. Mặt khác 2 cái thiếu niên hẳn là ta bạn học của con trai. Hạ phụ nghe nhi tử nói, hôm nay hắn có 2 cái bạn học cùng lớp cũng tới. Nhi tử gần nhất liền đi tìm bọn họ, người không biết đều lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc. Trương Mộng Khiết cười hướng An ca vẫy tay. An ca, ngươi như thế nào trốn lâu lên rồi, mau xuống dưới cấp nãi nãi mừng thọ nha. Trương Mộng Khiết vừa nói như thế, mọi người bừng tỉnh, cái kia mang đồ che miệng mũi thiếu nữ thật đúng là Trương gia nhị tiểu thư. An ca vốn dĩ không tưởng đi xuống, nhưng hiện tại bị Trương Mộng Khiết điểm danh tự, nàng nếu không đi xuống nãi nãi liền phải tức giận. Do dự vài giây, bất an nhìn xem Ngô Tiện, ta cùng ngươi đi xuống. Ngô Tiện chiều nàng gật đầu một cái. An ca cái này mới dám hướng tới cửa thang lầu đi đến. Ngô Tiện cùng nàng sóng vai cùng nhau, không có quá thân mật, cũng không có cố tình xa cách, cấp người ngoài cảm giác chính là 2 người có điểm tiểu mập mờ, quan hệ không minh bạch. Hạ Khắc Chính muốn đồng thời đi theo đi xuống, lại bị nhị thất kéo lại cổ áo. Ngươi hạ đi làm gì? Ta cấp Ngô Tiện căng bãi a. Hạ Khắc nói, không cần phải ngươi, chờ nơi này xem diễn là đến nơi. Nhị thất cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Hạ Khắc suy nghĩ Ngô Tiện cũng không phải có thể thua thiệt người. Liền yên tâm, cùng nhị thất tiếp tục chờ ở trên lầu xem diễn. Vị trí này thực không tồi, nhìn một cái không sót gì. An ca cùng Ngô Tiện cùng nhau xuống dưới sau. Ánh mắt của toàn trường liền vẫn luôn tỏa định trên người bọn hắn. 2 người đi tới Trương lão thái thái trước mặt. An ca cấp lão thái thái dập đầu, nhỏ giọng chúc mừng nói. Chúc nãi nãi sinh nhật vui vẻ. Nàng không có nói Trương Mộng Khiết kia bộ lòe loẹt lời khấn. Nàng tuy rằng nói ngọt, nhưng rất ít ngọt cho người trong nhà nghe. Chỉ trừ bỏ ra ra, Ngô Tiện cũng hơi hơi khom người. Không mặn không nhạt nói câu sinh nhật vui vẻ. Trương lão thái thái cũng nhàn nhạt ứng thanh. Đứng lên đi. An ca ngoan ngoãn đứng dậy. Vốn định cùng Ngô Tiện chạy nhanh lóe người. Liền nghe Trương Mộng Khiết nói ra. An ca, ngươi không cho nãi nãi tặng lễ vật sao? Ngươi không phải cùng ta nói ngươi cấp nãi nãi mua một kiện đồ cổ sao? Nga, An ca ngươi còn cấp nãi nãi mua đồ cổ. Hoàng bội phái cùng nữ nhi sướng khởi song hoàng. Người nãi nãi thích nhất đồ cổ. Đứa nhỏ này chính là hiếu thuận. Cái kia mau lấy ra tới nhường người nãi nãi cao hứng một chút a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nãi nãi, Ngài không biết, An ca cũng chuẩn bị cho ngài kinh hỉ. So với ta kinh hỉ còn đại đâu. Trương Mộng Khiết đối Trương Lão Thái Thái nói. Phải không? Trương Lão Thái Thái nhìn về phía An ca. Tựa hồ đang chờ nàng lấy lễ vật. Không ngừng là Trương Lão Thái Thái. Các tân khách cũng đang nhìn An ca. Mà An ca bắt trước nhìn về phía Ngô Tiện. Trương Lão Thái Thái, ngài chờ một lát. Ngô Tiện nói hướng trên lầu nhị thất vẫy vẫy tay. Nhị thất so một cái ok thủ thế. Từ trên mặt đất cầm quần áo lên túi. Tại túi giấy lật một chút. Nhảy ra một con chén. Sau đó ở dưới con mắt mọi người ném cho Ngô Tiện. Mọi người nhẫn không được tê một tiếng. Cứ như vậy ném xuống. Tiếp không được phải quăng ngã toái đi. Tại tiệc mừng thọ thượng quăng ngã toái đồ vật. Này đã có thể quá không may mắn. Bất quá, làm cho bọn họ ngoài ý muốn là Ngô Tiện dễ như trở bàn tay liền tiếp được. Nhìn đến hắn an toàn tiếp được chén. Các tân khách đều thấy hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngô Tiện cầm chén đưa cho An ca. Nhường An ca đi đưa cho Trương Lão Thái Thái. An ca phủng chén. Phóng tới Trương Lão Thái Thái cái bàn trước mặt bên trên. Nãi nãi, đây là ta đưa ngài thọ lễ. Hy vọng ngài thích. Hà Vi An cười lớn ha ha. Cái này đồ chơi gì a? Không phải nói đồ cổ sao? Ngươi không cần nói cho ta. Đây là đồ cổ a? Đúng vậy a. An ngay thẳng gật đầu. Đây là đồ cổ. Ha ha ha ha. Hà Vi An cười không được. Chỉ vào kia chén nói ra. Ngươi đang đùa ta sao? Đây là một con chén sứ a. Ngươi nhường đại gia hỏa xem. Đây là đồ cổ sao? Siêu thị 10 đồng tiền có thể mua 2 đi. Các tân khách cũng không nhìn ra đây là đồ cổ. Bọn họ tuy rằng đại cũng đều không hiểu đồ cổ này hành. Nhưng đều biết đồ cổ đều quý tại một cái, cũ, tự bên trên. Càng cũ đồ vật càng đáng giá. An tặng chén, lại tân lại lượng. Một xem chính là mới từ siêu thị mua về tân chén. An la, cái này nhưng chính là ngươi không đúng. Ngươi nãy nãy tuổi mặc dù lớn, nhưng đôi mắt còn hảo đâu. Ngươi lấy cái chén sứ liền tới lừa gạt ngươi nãy nãy là đồ cổ. Cái này quá bất hiếu đi. Hoàng bội phái lập tức liền đứng ra chỉ trích An ca. Mụ, ngài đừng nói như vậy. An ca cũng không quen biết đồ cổ. Khả năng cũng bị lừa đi. An ca, người này chén bao nhiêu tiền mua? Trương Mộng Khiết lập tức giả diễn nổi lên người tốt. An ca nhược nhược nói ra. 200 đồng tiền. Hà Vi An cười to. Ha ha ha, có nghe hay không? Nàng nói 200 đồng tiền mua kiện đồ cổ. Ha ha ha, người ở chỗ nào mua? Dễ dàng như vậy đồ cổ. Ta cũng đi nhặt của hời. Các tân khách cũng phá lên cười. 200 khối sao có thể mua được thật đồ cổ. Này Trương gia nhị tiểu thư sợ là đầu óc không quá dễ sử dụng a. An ca mặt đỏ tới mang tai. Nàng liền biết lúc này cầm thọ lễ lấy ra tới sẽ bị người cười nhạo. Nhưng nàng lại không nói chuyện phản bác. 200 đồng tiền vốn dĩ liền cùng Trương Mộng Khiết phỉ thúy vòng tay so không được. Nha, vị này cũng là tới mừng thọ sao? Hà Vi An cười nhạo xong An ca liền đến phiên Ngô Tiện. Cô y lớn tiếng mà hỏi. Người cấp Trương Lão Thái Thái chuẩn bị gì thọ lễ? Ngô Tiện khí định thần nhàn chỉ kia chén. Kia đồ vật chính là ta bán cho An ca. Được a, nguyên lai là ngươi lừa nhân gia Trương nhị tiểu thư. Còn có mặt mũi tới tham gia Lão Thái Thái tiệc mừng thọ. Ngươi làm Trương gia là mềm quả hồng sao? Hà Vi An nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Trương Thiệu Nguyên sắc mặt tức khắc liền khó coi. Giận nói, ngươi là người nào? Thế nhưng dám gạt ta Trương gia? Thật to gan, ba, các ngươi không nên hiểu lầm. Hắn là ta đồng học, cũng là chị của ta đồng học. Hắn không phải tên lường gạt. An ca chạy nhanh thế Ngô Tiện giải thích. Trương Mộng Khiết hảo tâm nhắc nhở nói. An ca, ngươi nhưng đừng bị hắn lừa. hắn chính là một cái tiểu tử nghèo. Trong tay nếu là có đồ cổ đã sớm bán đổi tiền. Sao có thể bán rẻ cho ngươi? Ngươi nhà đầu ngốc này, thật là bị người bán đều không biết. Thiệu Nguyên chạy nhanh kêu bảo Tiêu Cầm đuổi hắn ra ngoài. Đừng quét mụ mụ hứng thú. Hoàng Bội Phái nói. Trương Thiệu Nguyên vẫy tay một cái. Bọn bảo Tiêu liền muốn lên tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.